Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 809, Violet gia tộc ta bảo. Mấy ngày sau sáng sớm, Ruth tại tửu quán ở trong dùng cơm, ngồi đối diện hắn chính là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài. Chính là mấy ngày trước đây bị hắn cứu tiểu nam hài Alan. Violet. Tiểu nam hài tay cầm đao xiên, câu nệ dùng đến bữa ăn, thỉnh thoảng sẽ nhìn trộm đánh giá một chút Gray, một bộ chú ý cẩn thận sợ chọc giận Gray dáng vẻ. Bộ dáng làm cho đau lòng người, gia tộc gặp đại biến, hết thảy thân nhân đều chết, chỉ còn lại có một thân một mình, mà duy nhất dựa vào lại là một cái nhận biết không đến mấy ngày người. Bàng hoàng, mờ mịt tràn ngập. Còn nhỏ tâm, trong lòng tràn ngập đúng không xác định tương lai khẩn trương. Không cần khẩn trương, ta cùng ngươi trong lúc đó có một ít quan hệ, đồng dạng coi là thân nhân của ngươi. Gray thanh âm ôn nhu nói, ngươi là thân nhân của ta. Tiểu nam hài kinh ngạc cùng kinh ngạc nhìn qua Gray. Đúng, ta là thân nhân của ngươi. Gray khẳng định gật đầu. Tiểu nam hài trên mặt lộ ra kinh hỉ. Đã mất đi hết thảy thân nhân, không có dựa vào, bây giờ bỗng nhiên biết được Gray là thân nhân của hắn. Một lần nữa có dựa vào, hắn nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống. Bữa sáng kết thúc, Gray mang theo tiểu nam hài đi lại tại náo nhiệt trên đường phố. Tại cái này đến cái khác quầy hàng thượng vào xem, cùng từng cái người đi đường sượt qua người. Đủ loại mỹ thực đồ chơi cùng trên đường náo nhiệt dần dần làm tiểu nam hài theo bi thống ở trong. Giải thoát ra tới, tạm thời quên đi trước đây không lâu thê thảm gặp phải. Ô, ô, ô, đúng lúc này, bỗng nhiên có mãnh liệt âm tiếng gào tại thiên không vang lên. Gray ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trọn vẹn hơn 10 người nhanh chóng hướng thành trì phi độn mà đến. Chạy vội gian dẫn phát mãnh liệt âm rít gào. Từ tốc độ phán đoán, này hơn 10 người mỗi một vị đều là hủy diệt cấp tồn tại. Ta biết các ngươi trong thành, cút ra đây cho ta. Hơn 10 người bay đến ngoài thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thành nội. Trong đó một vị lão già, lạnh giọng quát lớn, cường đại uy áp ở trên người hắn tràn ngập. Như lăn lộn đất đá trôi hướng thành trì đánh tới. Này rõ ràng là hủy diệt cấp độ thứ 6 uy áp. Cảm giác được này cường đại uy áp, thành trì bên trong cư dân đồng loạt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nguyên bản biển người phun trào phi thường náo nhiệt trên đường phố, cái này đến cái khác người bị dọa ghé vào địa, mặt mũi tràn đầy đều là ngày tận thế tới hoảng sợ. Có người hoảng sợ kêu to, có người hoảng sợ hôn mê, có người càng là bởi vì quá độ hoảng sợ, cứt đái đều chảy ra, còn có người càng là bởi vì quá độ kinh khủng, nước bọt chảy dài, trực tiếp bị sợ choáng váng. Trên đường phố, duy nhất còn đứng lấy người chỉ có 2 người, một người trong đó là Gray, một người khác là tiểu nam hài Alan. Bởi vì tới gần Gray bị Gray uy áp bảo hộ, mới lấy may mắn thoát khỏi tại khó, nhìn qua chung quanh tràn đầy ngã xuống đất đám người đường đi. Gray sắc mặt rất là xanh xám, người đến là người nào hắn có thể đoán được, tất nhiên là Thái Dương Thánh Điện người không thể nghi ngờ. Những ngày này hắn cũng phát hiện chung quanh có một ít bộ dạng khả nghi người đang dòm ngó, bất quá cũng không hề để ý. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là đối phương sẽ như thế không kiêng nể gì cả. Trực tiếp đối một tòa nhân khẩu đạt tới mấy chục vạn thành trì thi triển uy áp. Đem mấy chục vạn người liên lụy trong đó. Chiếu cố tốt hắn, Griff phất tay đem ảnh bát gọi ra. Làm nàng chiếu cố tiểu nam hài. Tự thân thì là nhanh chóng chạy vội xuất hiện ở ngoài thành. Đứng ở này hơn 10 người vài trăm mét bên ngoài. Lúc trước không nên bỏ qua các ngươi. Gray ánh mắt nhìn về phía hơn 10 người. Cuối cùng rơi vào một cái người trẻ tuổi tóc vàng trên người. Trong mắt tỏa ra hàn ý. Mấy ngày trước đây, hắn sở dĩ không giết Thái Dương Thánh Điện người, vì cái gì liền tận lực không can thiệp cái thời không này, để tránh đối tương lai thời không tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nhưng lại không nghĩ, như vậy tạo thành ảnh hưởng ngược lại càng lớn. Đối phương không kiêng nể gì cả là một tòa thành trì trọn vẹn mấy chục vạn người chịu ảnh hưởng. Tạo thành ảnh hưởng, tuyệt đối phải so xóa bỏ kia mấy chục người muốn tới lớn. Chuyện không liên quan đến ta, bị Roy Băng Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm. Người trẻ tuổi tóc vàng vô ý thức lui về sau mấy bước, bối rối giải thích, bất quá lập tức lại ý thức được hôm nay nhưng khác biệt tại mấy ngày trước đây. Tại bên cạnh hắn thế nhưng là có vài vị Thái Dương Thánh Điện hủy diệt cấp cự đầu. Lập tức lại trở nên lực lượng 10 phần, ngươi không muốn cuồng vọng, lần này khác biệt mấy ngày trước đây, ta Thái Dương Thánh Điện chư vị đại nhân ở đây. Chính là ngươi bảo vệ Violet gia tộc dư nghiệt. Nghe nói ngươi có hủy diệt cấp độ thứ 6 cảnh giới. Một cái tóc bạc người trẻ tuổi khinh thường liếc qua bị sợ vỡ mật người trẻ tuổi tóc vàng. Ánh mắt nhìn về phía Gray. Ánh mắt bên trong mang theo hoài nghi. Hắn là Thái Dương Thánh Điện đương đại thánh tử Elliot. Mấy ngày trước đây nghe nói Gray tuổi còn trẻ liền có hủy diệt cấp độ thứ 6 cảnh giới nghe đồn. Làm thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, hắn tự nhiên là không tin dạng này nghe đồn. Cho nên hắn đến rồi, một người tuổi tác đến tột cùng lớn không lớn, có thể theo một người khí tức đoán được. Tuổi tác khá lớn người khí tức dáng vẻ nặng nề, tựa như một đầm nước đọng. Tuổi tác nhỏ bé người khí tức sinh cơ bừng bừng, phảng phất có được vô hạn sinh cơ. Gray mang đến cho hắn một cảm giác liền như thế. Gray trẻ tuổi điểm này hắn đã xác định, nhưng Gray có hủy diệt cấp độ thứ 6 cảnh giới điểm này hắn lại là nghiêm trọng hoài nghi. Thôi được, làm ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có hay không hủy diệt cấp độ thứ 6 chiến lực. Ông trên, bầu trời. Viên thứ hai mặt trời xuất hiện, thiêu đốt lên hừng hực màu vàng liệt diễm, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, từ không trung gào thét lên rớt xuống, mặt đất tại khô cạn, mặt đất tại nứt ra, thực vật tại khô héo thiêu đốt, kinh khủng sóng nhiệt giống như thủy triều sôi trào, mà hết thảy này trung tâm, thì là Gray, mặt trời chính nhanh chóng vọt tới Gray, hừ. Gray sắc mặt rất lạnh, rất khó coi, Thái Dương Thánh Điện người, cái này đến cái khác, làm việc đều là không kiêng kỵ như vậy, nơi đây cách thành trì bất quá vài dặm, nếu mặc cho công kích của đối phương rơi xuống, cả tòa thành trì đều sẽ bị phá hủy, dù sao tòa thành trì này cũng không giống như Thánh Điện, có được cường hãn phòng ngự bình chướng, bạch. Một mặt tử quang như buổi sáng mới lên thời điểm dáng mây. Phóng lên tận trời, lan tràn mà lên, đón lấy màu vàng liệt dương. Xoẹt uy thế ngập trời màu vàng liệt dương tại tiếp xúc nháy mắt tan thành mây khói. Liền tựa như là gặp phải cực lạnh chi thủy ngọn lửa. Tử quang dư thế không ngừng, một đường đi lên trên lan tràn. Trên bầu trời lưu lại một đạo lan tràn thật dài màu tím thải hà. Bá lại một mặt tử quang như màu tím trường hà. Hướng Thái Dương Thánh Điện Thánh Tử Elliot lan tràn mà ra. Cũng không có uy hiếp ngập trời càn quét thiên địa khí thế. Có chính là quỷ dị yên lặng. Nhưng chính là loại này yên lặng. Lại là làm Thái Dương Thánh Điện Thánh Tử Elliot lông tơ đứng đấy. Thân thể phát lạnh. Sinh ra nồng đậm nguy cơ cảm giác, ngăn không được, bản năng trực giác nói cho hắn biết, một kích này hắn ngăn không được, nếu là cưỡng ép ngăn cản, kết quả rất có thể sẽ là chết. Tuần lấy bản năng trực giác, hắn hướng bên cạnh nhanh chóng tránh né, bất quá hào quang màu tím lan tràn tốc độ lại là rõ ràng so với hắn tránh né tốc độ càng nhanh. Mắt thấy hắn liền muốn bị bao phủ tại hào quang màu tím bên trong. Đúng lúc này, trước đó phát ra hủy diệt cấp độ thứ 6 uy áp lão giả lướt ngang xuất hiện ở trước người hắn. Đem hắn bảo hộ ở sau lưng. kim sắc quang mang theo trên người lão giả bắn ra mà ra. Hóa thành một đạo lại một đạo có thể diệt sát hủy diệt cấp kinh khủng quang mang. Bắn tung tóe hướng hào quang màu tím. Tại đạo này đạo kinh khủng quang mang phía dưới. Hào quang màu tím dần dần ảm đạm. Cuối cùng tán loạn, thật là hủy diệt cấp độ thứ 6. Sau lưng lão giả, Thái Dương Thánh Điện Thánh Tử Elias thở hổn hển, không biết lúc nào, trên trán đã treo đầy mồ hôi lạnh, làm Thái Dương Thánh Điện thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Cho tới nay, hắn đều ở vào đủ loại khen ngợi cùng quang hoàn bên trong. Đối với thế hệ trẻ tuổi những người khác, hắn luôn yêu thích lấy chính mình làm tham khảo. Hắn không cho rằng tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm đối phương có viễn siêu cảnh giới của hắn. Nhưng hiện thực là tàn khốc. Tại Gray trước mặt, hắn liền một kích cũng đỡ không nổi. Ngươi là cái nào thánh điện ngươi? Ngăn lại thời gian quy tắc năng lực lão giả sắc mặt hơi ngưng trọng nhìn qua Gray. Đối phương tuổi tác trẻ tuổi như vậy liền có cùng hắn có thể so với thực lực. Làm hắn không khỏi hoài nghi. Phía sau của đối phương có một cái siêu cấp kinh khủng thánh cấp thế lực. Ngươi đây không cần biết. Gray vốn là muốn nói thời không thánh điện, nhưng nghĩ tới hiện tại thời không thánh điện còn không có sáng lập. Lại thêm hắn hiện tại cùng thời không thánh điện quan hệ. Cho nên lại nén trở về. Lạnh giọng nói, ngươi chỉ cần biết, Violet gia tộc người ta bảo vệ. Từ nay về sau, không được tái phát bố bất luận cái gì có quan hệ Violet gia tộc truy sát hành động. Cuồng vọng. Một cái còng lưng lưng lão phụ nhân hừ lạnh một tiếng. Theo trên người nàng, đồng dạng có hủy diệt cấp độ thứ 6 uy áp tản ra. Vô chi, thật sự cho rằng có hủy diệt cấp độ thứ 6 cảnh giới liền có thể đi ngang. Cùng ta Thái Dương Thánh Điện chống lại. Một cái khuôn mặt cứng nhắc trung niên nữ tử cất bước mà ra. Theo trên người nàng, đồng dạng có hủy diệt cấp độ thứ 6 uy áp tản ra. Ba vị hủy diệt cấp độ thứ 6, mười mấy người này bên trong, lại có trọn vẹn ba vị hủy diệt cấp độ thứ 6 tồn tại. Mặc dù cũng không quá tin tưởng trở về người bẩm báo. Bất quá để phòng vạn nhất, Thái Dương Thánh Điện vẫn là phái ra trọn vẹn ba vị hủy diệt cấp cự đầu. Xem ra dù là đem các ngươi đánh bại, chuyện này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bỗng nhiên, Gray thở dài một hơi, ngữ khí ở trong mang tới một tia bất đắc dĩ. Hắn đã tận lực phòng ngừa đối cái thời không này tạo thành ảnh hưởng tới. Nhưng lấy Thái Dương Thánh Điện này không buông tha tư thế. Rõ ràng không hề từ bỏ dự định, đến tiếp sau phiền phức kinh khủng sẽ không thiếu. Mà này thế tất lại sẽ đối cái thời không này tạo thành to lớn ảnh hưởng. Đánh bại, chỉ bằng ngươi, khuôn mặt cứng nhắc trung niên nữ tử lộ ra cười nhạo. Phảng phất là nghe được nhất nghe tốt chê cười. Có bọn họ ba vị hủy diệt cấp cự đầu ở đây. Đối phương có thể hay không mạng sống còn không biết. Thế mà còn nghĩ đem bọn hắn đánh bại. Không, ta không định đánh bại các ngươi. Gray lắc đầu. Ngay tại Thái Dương Thánh Điện hơn 10 người coi là Gray chuẩn bị chịu thua thời điểm. Gray ngẩng đầu lên, trong mắt thần sắc một mảnh lạnh lùng. Vì để tránh cho giống như bây giờ chuyện tiếp tục xảy ra. Ta chuẩn bị giết các ngươi, sau đó trực tiếp giết tới Thái Dương Thánh Điện. Hắn coi là lấy không xuất hiện thương vong phương thức bức lui Thái Dương Thánh Điện. Có thể đem đối cái thời không này ảnh hưởng xuống tới thấp nhất. Nhưng hắn biết, hắn sai, Thái Dương Thánh Điện phong cách hành sự quá mức không kiêng nể gì cả. Căn bản sẽ không bận tâm đối chung quanh ảnh hưởng. Tất nhiên, đây cũng là đại đa số thánh cấp thế lực phong cách hành sự. Hôm nay liền có mấy chục vạn người vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người chịu ảnh hưởng. Cho nên hắn quyết định giải quyết dứt khoát. Bằng nhanh nhất phương thức đem chuyện này bãi bình, đến nỗi phương thức, tự nhiên chính là giết tới Thái Dương Thánh Điện chịu thua. Bởi vì chỉ có giết chóc mới có được mạnh nhất trấn nhiếp hiệu quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.